Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, nhức đầu tên chữ. Trên thực tế Samson lời chứng minh nước Mỹ người lúc nói chuyện đều thích phóng đại, chân phàm đi tới Temecular trang viên nho thời điểm. Samson đang ngồi ở trong phòng làm việc, trong tay bưng một ly rượu chát, nhìn ngoài cửa sổ. Cố gắng giả bộ một bộ chỉ điểm giang sơn, nhất thống rượu vang nghiệp phong độ, nhìn chân phàm đi vào, lập tức giống như là xoay người, giống như là đánh máu gà vậy buông xuống ly rượu, bước nhanh đi tới, cùng chân phàm tới một cái rất dùng sức ôm chằm. Ta cảm giác chúng ta ở sáng lập một cái vương triều. Samson câu nói đầu tiên, liền tràn đầy hào hứng, hắn nhìn chân phàm. Dùng tràn đầy thâm tình ánh mắt, nhìn chân phàm dường như nổi da gà. Người muốn nói cái gì? Chân phàm nhanh đẩy ra Samson, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Đừng nói cho ta ngươi để cho ta nhanh như vậy chạy tới liền vì xem ngươi ở chỗ này nói những thứ. Này lời rỗng, đây không phải là lời rỗng. Samson đi tới bàn bên cạnh, cầm lên một cái bình rượu, sau đó rót một ly rượu vang. Đưa cho chân phàm, đầy mặt nụ cười, ta không biết ngày đó ngươi cùng Alfonso đã nói những gì. Kết quả là cất làm ra tới như vậy rượu vang, tới một hớp, chân phàm nhận lấy, nghi ngờ nhìn xem Samson, chúng ta liền cất đi ra. Làm sao nhanh như vậy? Là rất nhanh, nhưng là vẫn là cất đi ra. Nếm một chút đi, ta bảo đảm ngươi sẽ yêu mùi này. Samson hướng về phía chân phàm cười lớn, thúc giục hắn nhanh chóng thưởng thức rượu vang. Đây là nhóm đầu tiên, rất thiếu, đều là thuộc về thưởng thức. Nhóm thứ hai sẽ là nhiều, hơn nữa sản xuất thời gian so với cái này lâu hơn một chút. Hơn nữa khẩu vị thượng tướng so với cái này tốt hơn càng thuần. Tưởng tượng một chút, thật là một loại dạng gì mùi vị. Chân phàm nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trên mặt thần sắc liền đọng lại. Samson nói không sai. Mùi rượu rất tốt. Quả thật ngoài mình bất ngờ. Nguyên bản lấy làm cho này lần sản xuất thì sẽ so với SCD kém hơn một chút. Nhưng không nghĩ đến là. Lại có thể chênh lệch không bao nhiêu. Hoặc là nói có chênh lệch lời. Đều là thật rất nhỏ nội tức mang tới cái loại đó dịu dàng cảm giác. Rất tốt rượu vang. Chân phàm bập một chút miệng. Sau đó lắc đầu nhìn Samson cười nói. Bây giờ ngươi chắc có một hạnh phúc phiền não đi. Ngươi dự định như thế nào cho cái này nhóm rượu định giá? Đối với SCD lượng tiêu thụ ảnh hưởng lại sẽ bao lớn? Những thứ này ngươi nghĩ qua sao? Dĩ nhiên, cho nên ngươi mới vừa nói. Hạnh phúc phiền não, ta đặc biệt đồng ý. Samson gãi đầu một cái phát. Nhưng là hắn đỉnh đầu tóc đã không nhiều lắm, người ý kiến như thế nào? Thật ra thì, cũng không cần phải như vậy phiền não. Chân phàm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười lên. Cái này nhóm rượu mặc dù mùi vị ở trên cùng SCD không kém nhiều ít. Nhưng là đừng để ý SCD bán thế nào. Người chỉ phải căn cứ như vậy mùi vị định xong giá cả là được. Người uống lâu như vậy SCD. Làm khó cũng chưa có công khai. Thật ra thì, SCD đã xa xa vượt qua rượu phạm vi sao? Samson ngây ngẩn, sau đó đột nhiên liền kinh ngạc vui mừng nhìn chân phàm. Gật đầu liên tục, đúng vậy, SCD đã vượt ra khỏi rượu phạm vi. Bây giờ nếu như muốn hắn tới một đoạn liên quan tới SCD quảng cáo từ mà nói. Hắn nhất định sẽ tới một đoạn. Từ uống SCD có thể một hơi ở trên lầu 6. Từ uống SCD, eo không mỏi, chân không đau. Nói thật, Samson đã từ chân phàm trong lời nói mặt kịp phản ứng. Chân phàm dùng nội tức nổi lên qua rượu. Quả thật có thể để cho người đưa đến rất tốt bảo kiện cùng cường thân hiệu quả. Thậm chí để cho người từ vị giác lên cao đến đám mây giống vậy tinh thần hưởng thụ. Đây là không có nội tức nổi lên rượu mới so ra kém. Đúng rồi, chân, người đã nói, làm cho này rượu khởi một cái tên rất hay. Samson bỗng nhiên hướng về phía chân phàm nói. Đừng nói cho ta ngươi cho đến bây giờ cũng không có nghĩ xong. Chân phàm ngây ngẩn, sau đó có chút ngượng ngùng hướng về phía Samson cười nói. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, đừng như vậy, ta sợ nhất chính là nghe được ngươi những lời này. Samson rất khoa trương bưng kín mình mặt, đây chính là ngươi đặc quyền, người khác thay thế không đến. Được rồi, ta lại suy nghĩ một chút, Trần Phàm có chút chột dạ cười nói. Đừng như vậy, ngày mai ngươi phải nghĩ tên rất hay. Chúng ta còn muốn in nhãn hiệu, chấm ngoặc kép, Samson nói, ngày mai được không? Bái nhờ, Trần, đây chính là ngươi sản nghiệp, ngươi là đại cổ đông, ngươi là ông chủ lớn. Được rồi, ngày mai, Trần Phàm xoa xoa lỗ mũi, cho ta 2 bình rượu, ta mang về, ta phải thật tốt nếm một chút, thuận tiện đem tên chữ nghĩ xong. Không thành vấn đề, Samson mừng rỡ. Vội vàng từ trong ngăn kéo cầm ra 2 bình tới. Người này, đem trong ngăn kéo chất đầy loại rượu này. Xem ra hắn cũng bị loại rượu này mê luyến ở. Lúc này, cửa phòng làm việc gõ. Samson nói một tiếng. Vào đi, Alfonso Janis xuất hiện ở cửa. Hắn cùng Samson vậy, mặt đầy thần sắc hưng phấn. Thấy được Trần Phàm lại là như vậy. Giành lên trước một bước. Nắm thật chặt mới vừa đứng lên Trần Phàm tay, môi có chút run run nói, cảm ơn ngươi, Trần, rất cảm tạ ngươi, đúng vậy, cảm ơn ta, nhưng là, tại sao, Trần Phàm nhìn cái này có chút kích động ông cụ, mình lại là đầu óc mơ hồ, có chút không giải thích được nhìn hắn, là rượu, bởi vì là rượu, Alfonso lắp ba lắp bắp vừa nói, sau đó thuận một cái khí. Cuối cùng là có thể nói rõ, thần kỳ rượu, thần kỳ cách điều chế. Trần, người để cho ta ở mấy năm sống có thể cất làm ra rượu ngon như vậy. Cả đời này cũng không có sống uổng, ta tên chữ ắt sẽ theo rượu này truyền lưu hậu thế. Nguyên lai lão đầu này chấp niệm ở chỗ này. Samson mời Alfonso ngồi xuống, hơn nữa rót cho hắn một ly cà phê. Từ từ đi, Jennings. Chúng ta cũng không nóng nảy. Bây giờ, hẳn sốt ruột là chúng ta những cái kia đối thủ cạnh tranh. Còn có Temerkiller những cái kia rượu vang thương môn. Không phải sao? Samson cười hì hì đem cà phê đặt ở Alfonso trước mặt. Đúng rồi, rượu này tên gọi là gì? Chúng ta phải cho rượu này khởi một cái tên chữ vĩ đại. Có thể truyền lưu hậu thế vĩ đại tên chữ. Không biết tính sao? Alfonso Jenning cũng nhớ tới liền cái này một cha. Hắn nhìn Samson có chút nóng nảy vừa nói. Lại nhìn xem Trần Phàm. Đúng vậy, ta đã đáp ứng. Ngày mai sẽ đem danh tự này nói cho Samson. Yên tâm đi, tiên sinh Jenning. Ta sẽ rất thận trọng. Đừng lo lắng cái này. Trần Phàm trong lòng đã đang đánh trống. Đặt tên, dường như thật đúng là một cái cần văn hóa việc à. Vậy thì tốt. Trần, ngươi sẽ trở thành là cái thời đại này vĩ đại nhất trưng cất rượu sư một trong. Alfonso Jenning, đánh giá này thật đúng là rất cao à. Ta muốn, nếu như nhất định phải nói ta đúng vĩ đại nhất trưng cất rượu sư mà nói. Như vậy, tiên sinh Jenning, ngài cũng vậy, bởi vì là cất ra rượu này. Không phải ta một người, còn có ngươi. Dĩ nhiên nếu như muốn chế cái kế tiếp rượu vang vương triều mà nói. Làm sao còn thiếu liền Samson đâu. Các ngươi hai cái mới là vĩ đại nhất. Samson cũng cười lớn. Không bằng, chúng ta tới nâng ly. Vì rượu mới, cũng vì sau này chúng ta rượu vang vương triều. Chúng ta cạn một ly như thế nào? Trần Phàm lúc này đề nghị. Tốt vô cùng chủ ý. Samson cười hì hì. Từ trong ngăn kéo lấy rượu, có lẽ mọi người sẽ ở sau này tưởng nhớ vĩ đại rượu vang đế quốc nguyên lai chính là cái này 31. Nhân vật ở như vậy một gian phòng làm việc bên trong, cũng đã quyết định xong. Ta yêu thích đề nghị này. Vừa nói hắn bày ra 31 ly rượu, ta cũng thích đề nghị này. Vì chúng ta có thể tên lưu sử xanh. Alfonso Jenning mừng rỡ, hắn dĩ nhiên là ước gì. Có thể ở rượu vang cất tạo trên lịch sử lưu lại mình tên chữ. Đây là vô cùng vinh quang. Như vậy vinh quang so với phong phú kim tiền hồi báo tới càng thêm chân thực. cũng càng thêm để cho người kiêu ngạo. Tốt lắm, các bạn trẻ. Y Hoàn liền sau đó. Trần Phàm quyết định hồi tới trên địa cầu tới. Ta phải đi về. Samson, vì tương lai của chúng ta, ta phải đi muốn cái tên rất hay. Ngày mai, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Samson lần nữa rót cho mình một ly. Giơ ly rượu cùng Trần Phàm tỏ ý. Gặp lại, Trần. Alfonso nắm thật chặt Trần Phàm tay. Thật giống như cũng không muốn buông lỏng vậy. Hai người kia lý tưởng thật sự là quá cao lớn lên. Trần Phàm một đường đi ra. Thẳng liền trở về biệt thự. Lúc này Mia đã trở về. Trong nhà để xe Escalade đã đậu ở chỗ đó. Hey, Mia. Trần Phàm đi vào phòng khách. Từ nơi này không thấy được phòng bếp. Nhưng là Trần Phàm đã cảm thấy Mia ngay tại trong phòng bếp. Vốn là đáp ứng cho Mia làm bữa ăn tối. Nhưng là cuối cùng vẫn là Mia đang làm bữa ăn tối. Trần Phàm có chút áy náy. Này, Trần. Mia ở trong phòng bếp làm bữa ăn tối thời điểm. Cũng cảm giác được Trần Phàm đã ở mình phía sau. Quay đầu lại hướng về phía hắn thản nhiên cười một tiếng. Lập tức tốt lắm. Người đi trước trong phòng khách nghỉ ngơi. Ta có thể giúp một tay sao? Trần Phàm hướng về phía Mia nói. Thật ra thì, ta vốn cũng muốn cho ngươi làm bữa ăn tối. Nhưng là Samson đánh tới một cú điện thoại. Cho nên ta đi một chuyến Temerkiller trang viên nho. Không việc gì. Trần, ta có thể hiểu. Mia cười. Đi ngồi đi. Nếu như ngươi phải giúp một tay mà nói. Có thể là chúng ta rót rượu sao? Ngươi không phải nói ngày hôm nay chúc mừng một cái. Không thành vấn đề. Trần Phàm cười. Đi tới trong phòng ăn. Lấy ra mình mới vừa rồi từ Samson nơi đó lấy ra hai bình rượu mới. Sau đó tìm ra hai cái ly. Mỗi cái ly bên trong rót một chút rượu. Mia bưng tới một món ăn cuối cùng. Là sườn xào chua ngọt. Nàng bây giờ càng ngày càng thích làm món ăn Trung Quốc. Kiểu Tây phương bữa ăn tối nàng ngược lại làm tương đối thiếu. Cởi xuống tạp dề. Nàng rửa tay. Đi tới ngồi xuống. Nhìn ngồi ở đối diện Trần Phàm. Hơi cười lên, nàng rất muốn hết thảy các thứ này cứ như vậy vĩnh cửu tiếp tục giữ vững. Ấm áp để cho nàng cũng không muốn thời gian trôi qua rớt. Có thể bắt đầu chưa? Mia nhẹ giọng hỏi một câu. Dĩ nhiên, Trần Phàm gật đầu một cái. Giơ ly rượu lên, hai người ly nhẹ nhàng đụng một cái. Phát ra thanh âm thanh thúy. Mia từ từ nhấp một miếng. Sau đó mắt sáng rực lên. Mặt tươi cười nhìn Trần Phàm. Mùi vị cùng SCD có chút không bất đồng. Nhưng là cũng không tệ lắm. Là người sản xuất rượu mới. Mia quả nhiên rất thông minh. Đúng vậy. Rượu tên là cái gì? Mia truy hỏi. Người làm khó ta. Trần Phàm mặt mày ủ rột. Ta bây giờ liền đang vì cái vấn đề này nhức đầu đâu. Cái này. Quá khó khăn. Khởi một cái có thể truyền lưu hậu thế tên rượu. Converter Dung Kiều cầu phiếu Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.